Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Giao dịch. Sáng ngày thứ hai, Robin thật sớm rời giường, lại bắt đầu một ngày làm việc. Nàng làm ra gỗ cùng tảng đá, làm ra búa đá cùng cuốc, mặc dù tương đối giòn, nhưng là chém vào vẫn là có thể làm được. Tiếp theo, nàng dùng đầm lầy bên trên cỏ lau, làm ra nhà tranh, nhưng là kết quả thật không tốt. Ngày thứ hai muộn thượng, hạ lên phiêu bạt mưa to, trước đem phía ngoài lò dập tắt, sau nửa đêm lại đem nhà tranh xông hủy. Thế là tiếp xuống hai ngày, Robin đổi cái phương pháp, nàng không có tại bên bờ chế tác, mà là đi vào trong rừng cây, cách bờ biển so sánh địa phương xa, thanh không một vùng, bắt đầu chế tác phòng. Nàng làm ra một cái cự đại hỏa lô, cao hơn mặt đất bộ phận hẹn khoảng 70 cm, phía dưới còn có một cái tương đối lớn cái hố. Sau đó tại hỏa lô chung quanh bắt đầu chế tác phòng đất. Robin dùng to lớn cây đẩy ngã rừng cây, thâm bộ từng cây cây cối, đưa chúng nó trở về. Hết thảy 9 cái, bốn phía đều có hai cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây thật sâu đâm vào mặt đất. Tại ở giữa nhất dựng đứng một cây càng cao hơn lớn cây cối. Bốn phía 8 khúc gỗ bên ngoài là từng tầng bùn chui lũy thành vách tường. Phía đông chính đối bờ biển, mà tại vách tường phía nam, lưu lại một cái cửa động, mà mặt phía bắc vách tường, lũy tại hỏa lô bên ngoài, dính sát hỏa lô, đồng thời tại vách tường lưu lại một cái cửa hang, cùng hỏa lô hai cái ra hỏa khẩu dựa vào bên ngoài một cái kết nối, cao hơn chung quanh mặt đất một bộ phận, có thể phóng thích hơi khói. Trừ cái đó ra, tại hai bên trái phải trên vách tường, đều dự lưu lại một cái miệng nhỏ, bảo trì không khí lưu thông. Sau đó tại bùn chui bên ngoài cùng nội bộ, lại khét hai tầng mang theo cỏ lau bùn nhão. Tại hỏa lô nướng dưới, gạch đất cùng bùn nhão đều bị phân biệt hong khô, trở nên 10 phần kiên cố. Ngay sau đó, Robin chế tác bùn ngói, dùng hai khối lớn nhỏ không đều tảng đá, lớn vuông vức, tiểu nhân có chút đường cong. Trước tiên ở lớn phía trên chế làm so sánh mỏng gạch đất, sau đó đặt ở tiểu nhân trên tảng đá, ép ra đường cong, biến thành bùn ngói. Robin lại tại trên gỗ phía trên, nhấc lên một cái nghiêng đỡ, sau đó đem bùn ngói bao trùm ở phía trên, hình thành một cái nghiêng nghiêng nóc nhà. Trời mưa thời điểm, mưa liền sẽ thuận hướng phía dưới chảy xuôi. Robin dùng trái ác quỷ năng lực, vẻn vẹn hai ngày thời gian, liền chế tác tốt phòng đất, có thể che gió che mưa, đối phó mưa to không có vấn đề, mà lại bên ngoài có mấy tầng cây cối, có thể hóa giải gió biển. Dạng này, cơ bản dừng chân liền không có vấn đề. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Robin ngồi tại bên bờ, cho Hạ Thu kể xong mình bây giờ lại làm sự tình. Ân, Hạ Thu điểm điểm đầu, nàng kiến tạo phòng ốc địa phương, cách cây cối, mình không nhìn thấy, bất quá nàng có thể làm được nhiều như vậy. Hạ Thu 10 phần bội phục, tự mình một người lưu lạc hoang đảo, rất khó làm được điểm này. Robin nhìn xem Hạ Thu, cười hỏi, người có thể nghe hiểu ta giảng thuật nội dung sao? Ân, Hạ Thu lần nữa gật gật đầu. Robin đột nhiên hỏi, người biết hỏa lô, bùn chui, cỏ lau, bùn nhão, phòng ốc, nóc nhà những này danh từ cùng thanh không? Vuông vức, đẩy ngã, vào, ngăn chặn, bao trùm, dựng lên những này động từ đâu? Hạ Thu do dự một chút, lần nữa gật đầu, tại xâm nhập một chút, người biết gấu, hươu, con thỏ, những động vật này sao? Robin hỏi lần nữa, nhìn thấy Hạ Thu sau khi gật đầu, lại hỏi, người có thể hiểu được đánh ra, nâng lên, thích, nghiên cứu, bay lượn những này động từ sao? Robin mở ra những từ ngữ này, lại hỏi một lần, đạt được đáp án về sau, dựng cùng một chỗ chân hơi rung nhẹ, trên mặt lộ ra suy nghĩ thần sắc, mà sau nói ra, những này từ ngữ cũng không tính cao thâm, nhưng trong đó một chút từ ngữ, lại là tri thức mặt cực lớn, mà ngươi là cá, danh từ chỉ có thể bên ngoài đang tiếp thụ, mà động từ bản thân không cách nào đi làm. Cho nên người muốn nghĩ, muốn hiểu rõ, khẳng định có nhân giáo cho ngươi những này danh từ cùng động từ. Dạng này liền có hai cái khả năng. Một cái là thời gian dài giáo sư, đem mỗi cái từ ý tứ chuyển lại cho ngươi. Như vậy thì muốn thời gian dài định kỳ định thời gian quán thâu tri thức. Lại liên tưởng đến ngươi nắm giữ cơ bản toán học năng lực. Thời gian này thậm chí muốn tới 5 năm phía trên. Cái thứ hai có thể là, ngươi tại xã hội loài người sinh hoạt thời gian rất lâu. Tận mắt nhìn đến, đồng thời tại trong sinh hoạt hiểu rõ đến. Nhưng ngươi sinh hoạt trong nước, mà liên lụy tới ngươi không cách nào leo lên lục địa. Như vậy cái này rất không có khả năng. Robin nhìn xem Hạ Thu, hỏi, cho nên phải chăng có người thời gian dài dạy cho ngươi ngôn ngữ văn tự? Không sai, Hạ Thu nghĩ nghĩ, xác thực không có sai. Thế là trùng điệp gật đầu. Robin nhìn xem Hạ Thu nói ra, như vậy người này không có khả năng ngẫu nhiên gặp được ngươi. Biết ngươi có trí tuệ, sau đó dạy ngươi. Nhất định là có người chuyên môn bồi dưỡng ngươi. Bởi vì dính đến từ ngữ, rất nhiều hắn đều không thể giống ngươi biểu hiện ra. Thậm chí đối với người bình thường tới nói, không thi hội đồ để một con cá đi làm chuyện này. Cho nên nhất định phải tiếp nhận tập trung. Thời gian dài giáo sư, tại liên tưởng đến ngươi có trí khôn sự tình tương đối không thể tưởng tượng. Như vậy xem ra ngươi không phải ngẫu nhiên thu hoạch được trí tuệ, mà là bị người bồi dưỡng, dạy bảo thời gian rất lâu. Xem ra nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi hẳn là xuất từ phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu cơ cấu. Ta nói đúng không? Hạ Thu há to miệng. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lại là chỉ có thể đạt được đáp án này. Mà như thế cái tốt lý do thoái thác. Thế là Hạ Thu thừa nhận, nguyên lai là dạng này. Robin có chút cảm thán nói ra, lại có người đang nghiên cứu để sinh vật có trí khôn. Như vậy trừ ngươi ở ngoài, còn có những sinh vật khác có trí khôn sao? Không có, Hạ Thu hồi đáp, chỉ có ngươi một cái à? Robin gật gật đầu, xác định Hạ Thu thân phận về sau, bắt đầu hỏi thăm hắn càng nhiều vấn đề, tỉ như khí hậu, lịch sử, vật lý, sinh vật tri thức, yêu đọc sách nhân tế kết giao. Văn học cùng một chút liên quan tới đạo đức cùng tư tưởng vấn đề. Nhìn khí trời, sinh vật tri thức tương đối giải. Lịch sử biết rất ít, nhưng là biết bộ phận lịch sử mạch lạc. Đồng thời có cơ sở vật lý tri thức, có giá trị của mình xem. Có thể suy nghĩ, có thể phán đoán thiện ác. Robin nhẹ nhàng nói ra, bộ phận tri thức nắm giữ so đại bộ phận người trưởng thành còn nhiều hơn. Có đầy đủ thành thục tư tưởng. Ngoại trừ thân thể cấu tạo hạn chế bên ngoài, cơ bản cùng nhân không có khác nhau. Nói đến đây, Robin nhìn xem Hạ Thu nói ra, nếu như ngươi không phải một con cá, ta thật cho là ngươi là người. Bởi vì ta là linh hồn của con người a. Hạ Thu lung lay đầu. Robin cười lấy nói ra, dù sao hiện tại ta không cách nào rời đi hải đảo. Cho nên tiếp xuống, ta sẽ dạy ngươi một chút tri thức cùng vì ngươi giảng thuật thế giới này lịch sử và văn hóa. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Hạ Thu liền vội vàng gật đầu. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ biết rất ít. Hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ thế giới này. Mà Robin, hẳn là thế giới này nhất học rộng tài cao nhân chi một. Không chỉ có là nhà lịch sử học cùng ngôn ngữ học nhà. Kiến thức của hắn so ra kém kiến thức chuyên nghiệp, nhưng là nhân sinh lịch duyệt, kiến thức, tri thức mặt, đều cực kỳ phong phú. Nàng không sai biệt lắm là thích hợp nhất để chính mình hiểu rõ thế giới này người. Robin nhìn xem Hạ Thu, cười lấy nói ra, nhưng là ngươi muốn thỏa mãn ta một cái điều kiện. Điều kiện, điều kiện gì? Không phải là rút ngắn ước định thời gian à? Nha, nếu như nàng nói ra, mình nguyện ý rút ngắn 3 tháng, nếu là nửa năm lời nói, cũng miễn cưỡng có thể đáp ứng. Hạ Thu tò mò nhìn Robin. Robin cười lấy nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ không ở về thời gian đưa ra yêu cầu. Kia muốn nhắc tới điều kiện gì? Hạ Thu có chút không hiểu. Ta hy vọng ngươi giúp ta mang đến một chiếc thuyền. Robin chậm rãi nói,